Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, cách thủy quỷ bài cốt. Thiếu Dương ca, tâm a, Trang Vũ Nịnh khẩn trương nhắc nhở hắn, Mã Lơ đánh cười nói, đừng để ý tới hắn, quỷ này nếu có thể đem Diệp Tử hồn phách kéo xuống. Ta nhận thức nó làm ra ra. Nó có ít nhất mấy trăm năm quỷ linh. Khi ngươi ra ra nó còn thua thiệt. Diệp Thiếu Dương một bên họa ấn, còn vừa không quên nói đùa. Hai cái chân giống cây cột giống nhau đóng xuống đất. Nhâm quỷ kia như thế nào vận dụng quỷ lực đi lạp xà. Cũng không nhúc nhích. Các loại tầm hồn ấn vẽ xong, Diệp Thiếu Dương thân thể khom xuống, tay trái nắm quỷ một tay, hướng về phía trước lôi kéo. Đồng thời bản thân bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, một cái máu me khắp người thân thể bị từ vũng máu phần dưới kéo lên. Chính là tướng mạo kinh khủng quỷ, tóc thật dài đắp lại toàn thân, không cam lòng bị bắt nàng hú lên quái dị, tóc dài hướng bốn phía xa nhau, dường như sổ cái đại xà, dãy rụa thân thể chiều Diệp Thiếu Dương toàn thân bất đồng bộ vị đánh tới. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, giơ lên tay phải, một trường vỗ ở của nàng quỷ môn thượng, lấy ra sau đó, quỷ trên trán lập tức nhiều nhất đạo sáng trông suốt dấu ấn. Vạn pháp quy nguyên, ra trận tâm hồn, định, Diệp Thiếu Dương bốc lên tâm hồn nguyên rủa pháp quyết, xông ra ngón giữa, ở quỷ ấn đường chỗ một cái, quỷ kia người co quắp một hồi. Lập tức bất động, hé miệng, chậm rãi phun ra một hơi hắc sắc cái quỷ khí. Diệp Thiếu Dương đánh khởi tay trái, làm niêm hoa tư thế, hét lớn một tiếng, thu, một cổ quỷ khí tự động chảy về phía ngón tay của hắn. Ở ngón cái trên móng tay ngưng kết thành một tầng màu đen mỡ hình. Bị hắn tay lấy ra lá bùa, chậm rãi lau sạch. Xem trên mặt đất con kia không nhúc nhích quỷ, đạm đạm nhất tiếu, Trang Vũ Nịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có không dám tin tưởng đến. Cái này, chết, hồn diệt, chỉ để lại quỷ thân. Trang Vũ Nịnh lúc này mới vững tin, tất cả kết thúc, đối với Diệp Thiếu Dương đầu đi kinh tiện thoáng nhìn. Cái này là mình chân chính lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm phép. Từ đầu tới đuôi chỉ có hai chữ để hình dung, tiêu sái. Nghĩ đến trước khi Chu Tiên sinh quá, có không ít pháp sư thua bởi con này quỷ chính là thủ hạ. Thậm chí ba nổi danh pháp sư liên hợp lại cũng không phải nó đối thủ. Nhưng Diệp Thiếu Dương tùy tiện xuất thủ, đang khi cười nói liền diệt nó, trong lòng đối với hắn càng là bằng thêm vài phần sùng bái. Ngẩng đầu chiều trên giường Chu Trung Oánh nhìn lại, nàng ngã xuống giường, người đã hôn mê. Trang Vũ Nịnh không yên lòng hỏi, Oánh lúc nào có thể tỉnh? Thất phách thiếu lưỡng phách, làm sao có thể tỉnh? Trước tiên cần phải tụ hồn, xem trên mặt đất quỷ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, lưỡng đạo hồn phách đã sắp bị nàng luyện hóa, muốn một lần nữa ngưng tụ thật phiền toái. Đắc dụng Mao Sơn bí pháp, Diệp Thiếu Dương cảm khái nghĩ, chuyện này cũng phải thua thiệt là mình qua tay, nếu không, giao cho một dạng pháp sư, coi như giết quỷ, muốn lưu lại nó quỷ thân, gồm Chu Trung Oánh hồn phách từ quỷ thân trong đề luyện ra. Cũng là vô cùng không có khả năng, lập tức tâm lý có hậu hối, làm một trang phục mốt so với giả bộ thoải mái. Chỉ cần 30.000 đồng tiền, lỗ lớn lần này, Diệp Thiếu Dương trước họa một chương tụ hồn phù, dán tại quỷ mặt thượng, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một cái màu trắng bình nhựa, che thượng chát rất nhiều mịn khổng, ở quỷ trên người không ngừng loạng choạng, màu trắng bột phấn đều rơi vào quỷ thân thượng, mã trước tiên nghĩ đến là que thịt nướng thêm bột hồ tiêu. Cào chắp sau ót nói, ngươi không là phải đem quỷ nướng ăn đi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, đây là hóa sinh bột. Quỷ hồn ở dương gian chỉ có thể lấy hư ảnh hiện hình. phun thứ này, nó là có thể giống ở âm phủ giống nhau hiện hình. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, quỷ nguyên bản trong suốt thân thể biến đổi phải phong phú đứng lên. Cũng không lâu lắm, từ bên ngoài nhìn vào hãy cùng người bình thường không có khác nhau chút nào. Là lợi hại a, Mã cảm khái đạo, bất quá ngươi không phải đã giết nàng sao? Còn để cho nàng hiện hình làm cái gì? Không hiện hình, ta làm sao tháo dỡ xương luyện hồn? Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên, đi tìm họ Chu muốn một túi vôi sống đến. Không có phải đi nghĩ biện pháp. Nhanh, Mã lập tức mở cửa đi ra ngoài. Đợi chưa tới một khắc đồng hồ, Mã đẩy cửa tiến đến, cùng Chu tiên sinh cùng nhau mang một túi vôi tiến đến. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình nói, thần như vậy tốc độ. Phụ cận có ra công ty lắp đặt thiết bị, ta đi mua ngay lập tức sẽ đến. Chu tiên sinh xong, lập tức chạy đến Chu Trung Oánh bên người, kiểm tra tim của nàng đập cùng mạch đập, phát hiện tất cả bình thường, lúc này mới yên lòng lại, quay đầu quan sát nằm dưới đất quỷ. Mới vừa rồi Mã đã với hắn nói đại khái tình huống, xem như là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật chứng kiến quỷ thi thể, Chu tiên sinh giống như một cắt người thường, khiếp sợ dường như rơi hồn giống nhau. Diệp Thiếu Dương khiến Mã động thủ, đem một hơi túi vôi đều té trên mặt đất, phô thành một cái hình chữ nhật, sau đó đem quỷ thi thể mang lên đi, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, nhấc lên quỷ y phục, trong lòng ổ chỗ đâm xuống, lập tức liền có một mùi tanh hôi hắc máu chảy ra. Bị vôi sống hấp thu, Mã đám người cái này mới rõ ràng bạch thạch cho công dụng. Đồng thời cũng nhíu mày, là trước mắt chàng diện cảm thấy tàn nhẫn, Diệt Linh Đinh theo ngực đi xuống, một hơi thở vạch đến bụng vị trí, Diệp Thiếu Dương mới thả hạ Diệt Linh Đinh. Từ trong túi đeo lưng lấy ra hộp kim châm, thiêu 8 cái đại châm, 221 tổ, phân biệt từ trên dưới hai cái phương hướng đâm vào quỷ được mở ra da thịt hai bên. Đem cái bụng tạo ra, trong bụng cùng nhân loại giống nhau, là một đống hoa hoa lục lục nội tạng cùng ruột. Diệp Thiếu Dương lập tức họa hiện phù ném vào ổ bụng, làm phép bốc cháy lên. Một lời nội tạng đều hóa thành hắc sắc quỷ huyết, từ Diệt Linh Đinh mở rãnh máu trong chảy ra, rót vào vôi sống chung, đem ổ bụng dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới động thủ, dùng Diệt Linh Đinh mở ra xương sườn, lấy ra bất đồng vị trí 8 cái đen thùi lùi quỷ cốt xuống tới. Khiến Chu tiên sinh cầm một hơi xa hoa qua đây, đem quỷ cốt thủ lĩnh bỏ vào trong nồi. Mã thấy một màn này, tâm lý buồn nôn, lại cũng không muốn để cho người khác sống khá giả. Nói, thả đậu nha, châm nước, cách thủy quỷ bài cốt ăn. Trang Vũ Nịnh tức giận nguýt hắn một cái, ngươi có thể lại ác tâm sao? Diệp Thiếu Dương không có hướng trong nồi cát châm nước, mà là lấy ra chứa rau dầu bình nhựa, hướng trong nồi cát ngã vào một ít, lại giải vào một tầng lưu hoàng. Dùng phù hỏa thiêu, sau đó đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn ném vào trong nồi. Tự khoanh chân ngồi một bên, không ngừng niệm chú, theo lưu hoàng cùng dao dầu mỏ đốt, quỷ cốt thủ lĩnh hòa tan một cái thành chất lỏng màu xanh lục. Đầy đủ nửa nồi nhiều, tiếp tục lại qua khoảng 20 phút, những thứ này chất lỏng màu xanh biếc cũng bị hơ cho khô. Mã đám người đưa đầu nhìn lại. Trong nồi cát ngay cả một cục xương cặn bã cũng không còn còn lại. Chỉ có cái viên này đúc mẫu đồng tiền lớn nằm đáy nồi. Nguyên bản kim sán sán đồng tiền lúc này biến thành mặc lục sắc. Diệp Thiếu Dương kẹp lên đúc mẫu đồng tiền lớn, đi tới trước giường, đem nhét vào Chu Trung Oánh miệng Berry, đặt ở đầu lưỡi phần dưới, ngón giữa phải đè lại người của nàng Trung, trầm giọng thì thầm. Nhất niệm chú thành, dục hỏa trọng sinh, sở thất hồn phách, khoảng cách tụ sinh, cấp cấp như luật lệnh. 298, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,